Chương 1346, Hộ Hoa Sứ Giả, Cầu Toàn Định. Chương 1346, Hộ Hoa Sứ Giả Cầu Toàn Định mà trận này bức vua thoái vị, cuối cùng cũng là lấy Trương Tường ở hơn 4 giờ chiều thời điểm, đem tất cả nguyên cảo đều kết thúc mới thôi cũng đã là toàn bộ đều kết thúc. Đương nhiên, trước đó, Trương Tường cùng dị nổ hay là trước ăn một hồi cơm chỉ có tiếp tục lộng đi xuống. Dù sao, Zino vì có thể kịp thời mà chặn đến Trương Tường, từ sáng sớm tiểu ra cửa đến Trương Tường ra bên trong. Thế nhưng, ai biết Trương Tường ở trong ngày nghỉ, lại vẫn đi ra ngoài sớm như vậy. Vì vậy, Zino ở đi tới Trương Tường ra bên trong thời điểm, là ngay cả bữa sáng cũng không có ăn. Ở ngay từ đầu ở tụ tinh hội thần giám đốc Trương Tường thời điểm vẫn không cảm giác được, thế nhưng ở giám sát đến sau tới thời điểm, nàng cũng đã là cảm giác được đói bụng rồi đứng lên. Coi như là nhịn được lại hảo hảo, thế nhưng thân thể phản ứng là sẽ không lừa dối người khác. Vì vậy, ở Trương Tường hoạch định phân nửa thời điểm, bụng của nàng cũng là vang lên một tiếng đói bụng tiếng vang. Thoáng kia trong lúc đó, nàng trên mặt của đúng hiện đầy hồng vân a hơn nữa nàng này thiên nhiên ngây ngô răng rấp, còn có làm bụng kia đói thanh âm vang lên thời điểm, khẽ túi đầu, hai tay loạn choạng vội vã giải thích, trên đỉnh đầu tóc ngu hơi rung nhẹ bộ dạng. Thật là khiến người ta có chút buồn cười a cuối cùng, hay là đang sổ giả cùng như đám người khuyên bảo phía dưới, đỏ mặt, thiếu chút nữa không có làm đà điểu gì nô mới xem như đồng ý điểm này. Bất quá, ở ăn no hơi dừng sau, gì nô vẫn là giám đốc Trương Tường bắt đầu làm việc. Đương nhiên, tại trước đây, còn có một đống nhiên gì nô muốn đi thu thập chén đũa, theo sổ giả đám người đối thoại. Ở chỗ này liền tỉnh lược không nói. Đương nhiên, đáng nhắc tới thời điểm. Trương Tường rốt cục thấy được ngốc bẩm sinh gì nổ quá trình ăn cơm. Ân, rất đáng yêu, nhất là hát khẩu thang lại có thể cắn phải đầu lưỡi của mình, hai mắt lệ vông vông dáng vẻ, thật là quá manh. Bất quá, Trương Tường đúng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngốc bẩm sinh gì nổ là bởi vì mình từ ăn bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ có làm cho đối phương ở luống cuống tay chân phía dưới, ra nhiều như vậy sai lầm. Mà ở kết thúc công tác sau đó, Trương Tường dựa theo cùng với chính mình hứa hẹn, phục vụ hộ hoa sứ giả một đường bảo vệ gì nổ trở về đến công ty bên trong. Bất quá, làm bọn họ đến thời điểm, công ty đã là nhanh sắp tan sở. Ở vội và đem bài viết cho cái trai phó tổng biên xét duyệt Liêu Chi sau, Trương Tường lại là lái xe chở gì nổ hướng về xưởng in ấn phương hướng đi trước. Sau đó, lại là hao tốn khoảng chừng thời gian một tiếng, đem xe cộ lái đến cách ly Đông Kinh trong lòng có chút xa vùng ngoại thành. Đem phổ tổ cặp tỉ qua bài viết giao cho in nhà xưởng. Thuận tiện mà, còn cùng bọn họ kể một chút nội dung cụ thể. Dù sao, gần nhất bởi gia nhập một ít đặc biệt đăng báo nguyên nhân, mỗi một kỳ logo đều sẽ có chỗ bất đồng. Mà ở vội vàng sau khi xong, thời gian rốt cục đi tới tiếp cận 7 giờ. Ở đến nơi này một cái cứ điểm cân nhắc sau đó, Trương Tường cũng liền phát huy thân sĩ phong cách, đem gì nổ đưa về công ngụ của mình bên trong. Như vậy, ta đi về trước nha. Trương Tường cùng dì nổ đứng ở nhà trọ trước mặt, dì nổ đầu nhỏ bé thấp. Bất quá, đang ở Trương Tường nói ra câu này thời điểm, dì nổ nhưng thật giống như đúng tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt có một chút hồng mà dơ lên. Vậy, cái kia, không phải, không đi lên, đi tới uống ly cà phê sao dì nổ có chút dập đầu ba ba địa nói đến lấy. Vừa nói, trên mặt đỏ ửng cũng là không khỏi sâu hơn vài phần. Chỉ thiếu chút nữa toát ra hơi nước. Hơn nữa hiện tại nằm ở đen như mực ban đêm, chỉ có tư nở dê chỉa hệ cờ đèn đường vẫn còn ở sáng, xác thực đúng có một loại trong kịch tivi mặt tình tiết ý tứ hàm xúc ở bên trong. Nhan nhát ái. Mọi bầu không khí bao phủ ở chung quanh. Màu vàng nhạt. Ngọn đen nhẹ nhàng mà lồng trùm lên người mặc màu hồng bộ váy gì nổ trên, kia hơi có chút rắn chắc bộ váy xiêm y đi hề, đưa nàng trước đó đột sau. Điều thân thể cho vô cùng nhuần nhuyễn mà đột hiện đi ra. Không phải, nếu như xuyên tại người bình thường trên người còn sẽ không có rõ ràng như vậy bộ dạng. Mấu chốt là, dì nổ vóc người thật sự là có chút quá ma quỷ. Không chỉ có phơi bày hình chữ S đồ thị, kiêu ngạo nhân Âu phái, càng làm cho người có một loại hoài nghi vậy liệu rằng từ ý đi trong váy tránh thoát ra cảm giác. Tuy là, bởi khí trời tương đối lạnh nguyên nhân, dì nổ bên ngoài đã là mặc vào nhất kiện đồng bộ màu hồng áo khoác. Thế nhưng, bởi vì là mới vừa từ ấm áp bên trong xe xuống duyên cớ, vậy có chút rộng lớn màu hồng áo khoác cũng là cũng không có đem dì nổ kia tịnh dày thân thể cho che lại. Ngược lại, ở ánh đèn soi sáng phía dưới, ngược lại làm cho một loại như ẩn như hiện dụ hoặc cảm giác. Lại phối hợp trên mặt hắn kia mê người phấn hồng quang trạch, còn có kia hơi mím môi phấn hồng môi, cùng với chân chuột thuần khiết gương mặt, cũng là để cái này một phần ý liền nhị tăng thêm vài phần. Cuối cùng, hơn nữa kia khiến người có chút hiểu lầm thoại ngữ nhất nhất mời Trương Tường đi tới. Cái này nếu như là ở cảng đài kịch Mỹ trong nói, như vậy lúc này đối thoại có thể chính là mời nhà trai đến nhà trước đi qua đêm tiết tấu. Mà nếu như là Hàn, phim Nhật lời nói, thì là nữ nhân Phương Tưởng muốn tiến thêm một bước theo sát nhà trai xác định quan hệ tiết tấu. Đương nhiên, cái này không nhất định là trên tầng 3, có rất lớn tỷ lệ đúng trên tầng 2. Bất quá, nhìn kia sắc mặt khẽ biến thành hồng gì nộ. Trương Tường đang cảm thụ đến mình bị hơi dụ hoặc đến, có chút thốt nhiên động tâm đồng thời, lại đúng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, ở hắn trong lòng, Gino rõ ràng không phải một cái như thế chủ động người á ở hắn trong lòng. Gino thật là một cái có thể so với sổ giả còn muốn bảo thủ. Mặt khác ở có quan hệ giữa nam nữ cái này một phương đi hệ nở, tri thức hầu như hoàn toàn là không hạ cụ tên. Đối phương sẽ nghĩ tới cái này một ít, hầu như đúng không thể sự tình. Bất quá, Mỹ nữ lưu cùng với chính mình, Trương Tường nếu như là còn cự tuyệt, vậy thì có chút không nói được. Càng chưa nói, hôm nay bởi vì Trương Tường duyên cớ, còn rằng coi nhân ra cả ngày. Hơn nữa, Trương Tường cũng đúng là cảm giác mình dường như có chút thua thiệt đối phương, từ sau khi trở về, dường như đều cơ hồ đúng gì nổ tìm đến mình. Cho nên, Trương Tường ở thoáng mà suy nghĩ sau đó, cũng đã là đáp ứng rồi. Được a, không thành vấn đề à, Trương Tường gật đầu nói. Bất quá, làm Trương Tường đáp ứng rồi sau đó, Dĩ Nộ phản ứng lại đúng có chút kỳ quái. Không sao, ngươi không đi lên a, ngươi đáp ứng rồi à, Dĩ Nộ ngay từ đầu vẫn còn ở đỏ mặt khét túi đầu mà vừa nói, nhưng là đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng cũng là chợt mà ngẩng đầu lên, một đỏ ửng cũng là từ cái cổ trực tiếp bước lên đến rồi lỗ tai gốc. Trên mặt đều là kinh ngạc và ngượng ngùng tới cực điểm dáng vẻ. Đúng à, ngươi chẳng lẽ không đúng mời ta đi tới sao? Nhìn gì nổ bộ kia khả ái ngốc nghếch một cách tự nhiên bộ dạng, Trương Tường cũng không khỏi là có chút không khỏi tức cười. Mà ngay tại lúc này, gì nổ chỉ có một chút như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dạng, chợt mà đỏ mặt có chút kinh hoàng đáp lại. Phải, đúng, ta, chúng ta lên đi. Gì nổ có chút dập đầu ba ba địa vừa nói, trên mặt đều là không biết làm sao cùng ngượng ngùng tới cực điểm dáng vẻ. Đợt cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.